Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 72, góc truyện audio.com. Trở về với tối hôm trước khi Khánh đưa anh về thì điện thoại anh reo lên. Vâng, con chào papa, anh, thì con gái con vẫn khỏe chứ? Ông Hùng, papa của anh. Vâng, con vẫn khỏe papa. Papa và mẹ vẫn khỏe chứ ạ, anh? U Cầm vẫn khỏe, thế bọn kia cũng vẫn tốt chứ? Vâng, mọi người đều khỏe ạ, U Cầm vậy thì tốt. Thế pa gọi cho con có việc gì cô ạ? À, thật Red A gọi cho con là có chuyện muốn nói. Vâng, chuyện gì thế ạ? Vài hôm nữa ta và mẹ con sẽ về Việt Nam. Vậy ạ, U Cầm, ta về mẹ con đã quyết định rồi. Ta cần cho con biết lời hứa năm xưa. Lời hứa gì thế ạ, anh? Ngày xưa khi ta còn trẻ đã có một người bạn rất thân thiết. Thì ta và ông ấy kết hôn khi gặp lại đã hứa là sau này con cái của hai nhà sẽ được gả cho nhau. Nên, ý papa là con sẽ. Đúng vậy, ta xin lỗi vì cô nói trước cho con. Nhưng, ta thấy cậu ấy là người tốt lại tài giỏi nên con cứ yên tâm, khi nào ba mẹ về hai nhà sẽ gặp mặt nên con chuẩn bị đi. Vâng, con biết rồi, anh giọng buồn. Trở về với thực tại, anh đang chạy một mạch ra đường lớn rồi bắt taxi về. Còn Khánh thì chạy theo anh nhưng cô kịp nhỏ lên xe đi mất rồi. Cuối cùng Khánh phóng thẳng vào ba. Tại ba, anh ạ, tên đàn em nhìn thấy Khánh. Khánh, cô nói gì lặng lẽ đi vào phòng. Gọi rất nhiều rượu, anh si sao vậy nhỉ? Mọi khi có thế đâu. Tên đàn em, cô biết như nhìn kiểu này là thất tình rồi. Tên khác, mày cẩn thận cái mồn cô lại chết. Tên kia, U Cầm biết rồi, mà có báo cho mấy anh ấy cô. Thôi cứ để tối xem sao đã. U Cầm, tại trường, sao hai người kia vẫn chưa đến thế nhỉ? Nó, hỏi ngu, họ đi hẹn hò rồi. Minh, thật hả, hay quá, chả thế hai người đó đi với nhau bây giờ còn cô liên lạc được nữa mà. He he, vậy thì tốt quá. Thôi vào đi cô muộn rồi. Thế là cả lũ kéo nhau vào mà vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra với Khánh và anh. Kiểu vẫn đang vi vu trên mấy ý mà. Tối hôm đó vì cô liên lạc được với hắn nên bọn đàn em đã gọi cho Minh và Quân đến. Tại ba, mày sao vậy, uống thế là đủ rồi, về thôi. Quân nói rồi giành lại cốc rượu trên tay Khánh. Nhìn tên này như thế bọn này cũng đốn ra vấn đề rồi. Chả đây. Khánh say mềm mà vẫn đòi uống tiếp, quần áo thì mùi rượi nồng nặc. Mày thôi đi, nếu có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Có cần uống nhiều vậy cô? Minh, cần, Khánh nói rồi lại uống tiếp. Mày, Quân mất bình tĩnh nắm cổ áo Khánh định giấm như Minh can lại. Thôi bọn tao uống cùng mày. Minh nói rồi rót rượu cùng uống với Khánh. Cũng được, uống đi, Quân, uống đem được vài cốc nữa thì Khánh say cô biết gì nữa. Kiểu bất tỉnh nhân sự, chỉ khổ Minh và Quân phải vác về tận nhà. Cách chương.